Kiếm đạo độc thần, chương 3361, thực lực tuyệt thế cảnh thượng, góc truyện audio.com, đối mặt với trường đao do người trung niên hung ác độc địa chém xuống, thần sắc Sở Mộ không thay đổi. Hắn không tránh không né, trực tiếp bấm tay bắn ra. Một luồng kiếm quang giống như lưu tinh xẹt qua trời cao, xuyên qua hư vô, phát sau mà đến trước, xuyên thủng mi tâm của người trung niên. Quá nhanh, nhanh tới mức người trung niên kia còn không kịp có phản ứng chút nào, trên mặt vẫn còn biểu tình hung ác độc địa dữ tợn. Trên mi tâm lại xuất hiện một cái lỗ máu, thời khắc bốn người khác còn không kịp phản ứng, một tia kiếm quang sáng như tuyết đã hiện ra ở trước mắt. Kiếm quang rét lạnh, như xương như tuyết, trong nháy mắt hàn ý bao phủ toàn thân, khí huyết đọng lại hai tay, hai chân giống nhau sơ cứng, hoàn toàn không kịp phản ứng, mặc cho kiếm quang này rong ruổi, mở ra cổ của mình, xuyên thủng mi tâm của mình, đánh nát nguyên thần của mình. Một kiếm giết bốn người, năm cường giả tuyệt thế, thấp nhất là nhất luyện, cao nhất là tam luyện. Bọn họ ở trước mặt Sở Mộ lại yếu đuối giống như con kiến hôi. Hắn sát phạt quyết đoán, không chút lưu tình. Từ khi bắt đầu bước lên trên con đường tu luyện đến nay, đối mặt với kẻ địch Sở Mộ chưa bao giờ từng nương tay. Cho dù thực lực của kẻ địch rất thấp, ở trước mặt mình giống như con kiến hôi, Sở Mộ cũng sẽ không cho đối phương cơ hội. Bởi vì thế giới này rất thần kỳ. Trước đây không lâu một người yếu ớt thoáng cái đã có thể trở nên cường đại. Năm người này là người sống sờ sờ, mà không phải là thú lớn sát lục. Sau khi bị chém giết, máu tươi tràn ngập chảy xuôi xuống. Cánh tay của bọn họ cũng tản ra ánh sáng yếu ớt. Từng sợi ánh sáng màu sắt đen và màu đồng xanh tràn ngập ra. Không ngờ là bí văn sát lục cấp hắc thiết và bí văn sát lục cấp thanh đồng. Trong đó, còn có phù văn tản ra ánh sáng màu đồng xanh rực rỡ. Không thể, trên mặt Sở Mộ hiện lên một nụ cười mỉm. Hắn trực tiếp thu bí văn sát lục cấp hắc thiết và bí văn sát lục cấp thanh đồng cùng phù văn sát lục. Tổng cộng có hơn 300 bí văn sát lục cấp hắc thiết. Lại thêm phần bản thân Sở Mộ nhận được trực tiếp đã đột phá 500 đạo. Bí văn sát lục cấp thanh đồng ít hơn, tổng cộng chưa đủ 100 đạo, phù văn sát lục cấp thanh đồng lại có 7 cái. Sau khi thu hồi từng cái, Sở Mộ đã biết được tên gọi và tác dụng cùng với giai vị của 7 phù văn sát lục cấp thanh đồng này. Phù văn sát lục cấp thanh đồng tương ứng với người tu luyện tuyệt thế cảnh. Sau khi sử dụng, có thể nâng mức độ tăng cường tuyệt thế cảnh từ 1 thành đến 5 thành. Mà mức độ tăng cường 1 thành hay tăng cường 5 thành lại có liên quan mật thiết tới giai vị của phù văn sát lục. Mỗi đẳng cấp của phù văn sát lục đều có thể chia ra làm 5 giai tầng. Nhất giai lại mức độ tăng cường 1 thành, nhị giai lại là mức độ tăng cường 2 thành, cứ thế đẩy lên, ngũ giai chính là mức độ tăng cường 5 thành. 7 phù văn sát lục cấp thanh đồng này, trong đó 4 cái là nhất giai, 3 cái là nhị giai. Có 1 cái là tăng cường lực lượng, 1 cái là tăng cường mức độ tốc độ, 1 cái là tăng cường mức độ nguyên lực, 4 cái còn lại đều tăng cường cường độ lực pháp tắc. Nói cách khác, 7 phù văn sát lục cấp thanh đồng này cũng chỉ có 3 cái có thể đưa đến tác dụng tăng cường đối với Sở Mộ. 4 cái khác đều vô dụng, bởi vì hắn không có lực pháp tắc, chỉ có điều mình không dùng được nhưng có thể lưu lại. Góc truyện audio.com, để giao dịch, 5 chiếc nhẫn không gian tất nhiên đã biến thành chiến lợi phẩm của Sở Mộ. Đáng tiếc cũng không có bao nhiêu đồ, quả thực chính là 5 quỷ nghèo. Mang theo chiến lợi phẩm, Sở Mộ tiếp tục đi tới. Trình độ tu vi của hắn bây giờ mới vào tuyệt thế cảnh, coi như là trình độ tuyệt thế cảnh nhất luyện sơ cấp. Nếu như muốn tiếp tục nâng cao, nhất định phải tiếp tục rèn luyện khai thông càng nhiều kiếm đạo bản nguyên. Đồng thời rèn luyện khai thông tiếp theo, vẫn là lấy 1% vạn làm đơn vị. Sở Mộ hiểu rất rõ, sau khi mình đạt được tuyệt thế cảnh tu vi muốn nâng cao, sẽ không có dễ dàng như vậy. Dù sao mỗi lần rèn luyện khai thông kiếm đạo bản nguyên đều cần tiêu hao rất nhiều năng lượng. Cho dù là hiện tại cầu chân công toàn thân hắn tu luyện ra được lực lượng trực tiếp lột xác trở thành lực đại chân cũng như vậy. Mới vừa ra tay, Sở Mộ thật ra không lấy ra tu vi tuyệt thế cảnh. Bởi vì làm vậy, hắn phải vận dụng đến kiếm đạo lực bản nguyên. Hắn chỉ lấy lực đại chân rót ra kiếm, liền đủ để giết chết tuyệt thế tam luyện bình thường trong nháy mắt. Cho dù là đối mặt với tuyệt thế tứ luyện hắn cũng không sợ hãi. Một khi vận dụng kiếm đạo bản nguyên, tuyệt thế ngũ luyện cũng có thể giết. Vạn cổ cảnh chiến đấu là chiến đấu thuộc về nguyên lực mặt. Bởi vậy nguyên lực là chính, ý chí pháp tắc là phụ trợ giúp chiến đấu. Tới tuyệt thế cảnh lại ngược lại. Lấy pháp tắc và ý chí là chính, nguyên lực lại biến thành trợ giúp. Thú lớn sát lục chừng 20 thước là thú lớn sát lục thuộc về trình độ tuyệt thế cảnh. Tương đương với trình độ tuyệt thế cảnh nhất luyện, 25 thước lại thuộc về trình độ tuyệt thế cảnh nhị luyện. 30 thước là thuộc về trình độ tuyệt thế cảnh tam luyện. 35 thước lại thuộc về trình độ tuyệt thế cảnh tứ luyện. 40 thước đó là trình độ tuyệt thế cảnh ngũ luyện. Tiếp theo chính là thú lớn sát lục tương đương với trình độ tiểu thánh tôn, hình thể 50 thước. Thú lớn sát lục trình độ đại thánh tôn lại là 60 thước. Thú lớn sát lục trình độ cực thánh tôn là 70 thước. Thú lớn sát lục trình độ đại đế nửa bước trực tiếp đạt tới kích thước 80 thước. Theo lời đồn, thú lớn sát lục trình độ đại đế cảnh hình thể chỉ 100 thước. Trước mặt Sở Mộ là một con thú lớn sát lục chừng 40 thước, hình dáng bên ngoài giống như hắc hùng. Nó đứng thẳng lên, khí thế vô cùng khủng khiếp giống như gió bão mang theo tất cả, chấn động bốn phương tám hướng. Một tiếng rít gào vang lên, âm thanh kinh thiên động địa, làm cho hư không đều chấn động không dừng. Hai tròng mắt đỏ như máu đầy sát khí cuồng bạo, thú lớn sát lục là một thú lớn ở giới sát lục, là một loại thú lớn dựa vào chiến đấu và giết chóc để trưởng thành. Gặp phải thú lớn sát lục không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Toàn thân trên dưới thú lớn sát lục có hình dạng hắc hùng cực lớn này lại không có nửa cọng lông, mà là vảy giáp. Vảy giáp đen bóng, mỗi khối vảy giáp đều có kích thước như cái thớt, ánh sáng rực rỡ lòe sáng. Cách chương.